Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 525, Conan ngượng ngùng. Góc truyện audio.com. Quốc gia đã mất, ngươi còn có thể xây dựng lại. Ngươi vẫn còn có thần dân của mình. Các ngươi có thể chung sức xây dựng lại mới Lâu Lan. Trước kia Lâu Lan đã bị An Lộc Sơn hủy hoại. Bây giờ các ngươi có thể xây dựng lại mình trong lý tưởng quốc gia. Rosen nhìn Sarah nói, nghe được Rosen lời nói. Xung quanh những người khác cũng không khỏi gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy à, Sarah nữ vương không có lỗi. Ngươi đã làm hết sức rồi. Tất cả đều do An Lộc Sơn gây ra. Sarah nữ vương cũng chỉ muốn chúng ta có thể hạnh phúc sinh hoạt mà thôi. Vị đại nhân này nói đúng. Quốc gia đã bị phá hủy thì có thể xây lại. Chỉ cần chúng ta không chết thì vẫn có cơ hội. Những người ở đây cũng không phải là hạng người không hiểu lý lẽ. Sarah cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa nàng cũng đã liều mạng cứu bọn hắn ra ngoài. Bọn hắn cũng không thể trách nàng được. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách An Lộc Sơn mà thôi. Cảm ơn mọi người, Sarah nhìn đám người nói. Trong lòng cảm động không thôi. Việc tu sửa lại Lâu Lan sẽ tốn nhiều thời gian. Ta sẽ ở lại giúp ngươi. Dù sao đây cũng là ta một phần lỗi. Rosen nhìn Sarah nói, thật sự là cảm ơn ngươi. Rosen đại nhân, Sarah nhìn Rosen cảm kích nói. Đúng rồi, sao không thấy Naruto ở nơi nào? Không lẽ hắn đã quay về rồi? Rosen nhìn xung quanh, không nhìn thấy Naruto thân ảnh nghi ngờ nói. Hắn đúng là đã trở về tương lai rồi. Lão sư, sau khi Sarah phong ấn long mạch, hắn liền biến mất, Kurenai nhìn Rosen nói, quay về thì thôi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại hắn thôi. Rosen một bộ không quan trọng nói, nghe vậy tứ nữ cười cười không nói gì, trong mắt hiện lên một tia mong đợi, trong tương lai bọn hắn sẽ gặp lại Naruto mà thôi. Sau đó Rosen cùng Yugao, Kurenai, Anko tam nữ tạm thời ở lại Lâu Lan một thời gian để trợ giúp Sarah xây dựng lại Lâu Lan. Có Mộc Độn trợ giúp, việc xây dựng lại rất thuận lợi, đồng thời Rosen cũng phân ra hơn 1.000 cái phân thân ra trợ giúp. Không đến một tháng, Lâu Lan liền được tu sửa lại như trước kia. Trước đó Rosen có trở về Konoha một chuyện để bàn giao lại nhiệm vụ cho Sunet. Đồng thời cũng đã nói trước vài tiếng cho chúng nữ ở Konoha. Sau đó hắn lại mang theo Pakura đi đến Lâu Lan. Pakura thực lực hiện tại đã có ảnh cấp, Rosen cũng nên mang nàng vào gia nhập Akatsuki, làng mưa, bên trong Akatsuki tổng bộ, không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng, Rosen cùng Pakura xuất hiện, người đã tới, bên nhìn Rosen không biểu cảm nhàn nhạt nói, ta mang thêm thành viên tới cho các ngươi, Rosen chỉ về phía Pakura nói, ta biết nữ nhân này. Nàng là trước độn ninja Pakura. Không phải nàng đã chết rồi sao? Conan đi đến nhìn Pakura nghi hoặc nói. Nàng cũng không có thật sự là chết. Tại trong lúc nguy kịch được ta cứu. Bây giờ nàng là thuộc hạ của ta. Là Akatsuki thành viên. Rosen lắc đầu âm thanh khàn khàn nói. Sau đó Rosen liền đi qua một bên ngồi xuống ghế. Pakura đứng bên cạnh Rosen. Tuy nhiên ánh mắt vẫn tập trung vào Pen, nàng cũng đã nghe qua Rosen nói qua về Akatsuki rồi. Đối với vị này nắm giữ lục đạo tiên nhân Rinnegan có chút tò mò. Thấy vậy Conan cũng ngồi xuống mình vị trí. Mọi chuyện thế nào? Rosen nhìn hai người nói. Chúng ta đã thu phục được Kakuzu cùng Sasori. Mọi thứ đều đang rất thuận lợi. Conan nói. Tốt, như vậy chúng ta liền có thể tìm thêm mục tiêu mới. Rosen gật đầu nói, ta có một đối tượng. Pen lên tiếng nói, là ai, có thể lọt vào ngươi tầm mắt thì xem ra đối phương thực lực rất mạnh. Rosen ngữ khí hứng thú nói, tên hắn là Gray, có hình người quái vật danh xưng hắn đã từng cùng làng đá tư vĩ Jinchuriki chiến đấu một trận. Kết quả không biết, nhưng là hắn có thể tại làng đá quân đội vây công bên dưới không nhận phải một chút thương tích trốn thoát. Pen nhàn nhạt nói, Gray, tên đó ta cũng có nghe nói qua. Hắn thực lực rất mạnh. Rosen gật đầu nói, Gray tên này từ lúc xuyên qua đến bây giờ Rosen rất ít nghe được hắn tin tức. Hắn giống như là lựa chọn trung lập trận doanh, tại trong bóng tối ẩn núp. Đến bây giờ Rosen cũng không rõ ràng hắn đã mạnh đến mức nào. Gray gia nhập Akatsuki thay cho Kisame cũng là có thể. Bây giờ làng sương mù rất yên bình. Kisame tên kia cũng không có như trong nguyên tác phản bội chạy trốn. Cho nên cần phải có thành viên thay thế hắn. Nhân cơ hội này Rosen cũng muốn thăm dò Gray thực lực. Chỉ hy vọng mọi chuyện có thể thuận lợi là được. Ngươi sẽ đích thân đi mời hắn gia nhập sao? Rosen nhìn Pen nói. Phải, Pen gật đầu đáp. Như vậy chuyện này giao cho ngươi giải quyết đi. Ta cùng Pakura đi trước. Có chuyện gì cần thiết hãy để liên lạc với ta. Chấm, nói xong Rosen liền đứng dậy rời đi. Pakura cũng lẳng lặng theo sau. Một lát sau đó, Conan cũng rời đi, tại một cái nào đó cao ốc bên trong. Rosen ngồi một bên vừa nhìn khung cảnh làng mưa bên ngoài cửa sổ vừa uống rượu. Pakura thì vẫn đứng bên cạnh Rosen. Ngươi có chuyện gì muốn hỏi sao? Lúc này Rosen lên tiếng. Đại nhân, Akatsuki thủ lĩnh con mắt là Rinnegan. Pakura nói, đúng là Rinnegan. Rosen gật đầu nói, nghe vậy Pakura trong lòng càng thêm nghi hoặc, bởi vì nàng đã từng nhìn thấy qua Rosen Rinnegan cho nên có thể nghĩ đến một số vấn đề. Pen Rinnegan nhất định không phải là của hắn, bởi vì nếu như hắn thật sự là chủ nhân của Rinnegan thì có thể tùy ý đóng mở mới đúng. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Có một số chuyện sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Rosen lắc đầu nói, nghe vậy Pakura gật đầu một cái tỏ vẻ hiểu rõ. Chỉ cần Rosen muốn nói thì hắn sẽ nói cho nàng biết. Nàng cũng không cần phải cố tìm hiểu. Bất quá rất nhanh Pakura gương mặt hiện lên một tầng ửng đỏ ngượng ngùng. Chỉ thấy Rosen hai tay đang không ngừng giải khai nàng quần áo. Ngượng ngùng âm thanh vang lên trong phòng. Bên ngoài cửa sổ phòng của Rosen lơ lửng một con hạc giấy. Thông qua hạc giấy quan sát Rosen, Conan gương mặt đỏ bừng một mảnh, cả người có chút nóng. Hai người này vậy mà lại có quan hệ này. Có chuyện gì sao, Conan, đứng ở một bên nhìn xem biểu hiện lạ Conan nghi hoặc nói. Không, không có gì, Conan lắc đầu nói, sau đó liền vội vàng rời đi, Pen nghi hoặc một chút. Bất quá cũng không có đi hỏi. Cách chương.